Khí thiếu tu tiên, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209 đều là tá canh hai cầu đề cử phiếu. Hai người quấy xong miệng, liền bắt đầu làm chính sự. Chính như Cao Hàn nói, Lam gia thụ đều là thành phiến sinh trường, sẽ không đông một khối, tây một khối. Bất quá thứ này không phải như vậy hảo nhận, Lam gia thụ bộ dáng, cũng không phải là xem tên đoán nghĩa đơn giản như vậy. Loại này thụ kỳ thật thực bình thường đến đặt ở một mảnh mấy ngàn cây trong rừng cây, cũng không nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm ra. Bất quá, Lam gia thụ bề ngoài tuy rằng bình thường, nhưng là chỉ cần cắt ra vỏ cây, là có thể phân rõ. Bởi vì Lam gia thụ tụ nước là màu lam, bên trong kia tầng da, cũng hiện ra màu lam nhạt, cố đặt tên Lam gia thụ. Biến dị sinh vật đại khái cũng biết Lam gia thụ đối nhân loại tầm quan trọng. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ẩn vào du chuẩn địa bàn, liền phát hiện tuần tra đội ngũ càng ngày càng nhiều. Không chung mỗi cách mấy chục tức, sẽ có một đội tuần tra bay qua. Bất quá so với bên ngoài thưa thớt cây cối, nơi này thụ càng ngày càng rậm rạp. Tất cảnh là ở chính mình địa bàn nổi, giống nhau luyện linh giả cũng không dám sấm sâu như vậy. Quả nhiên là Lam gia thụ, Cao Hàn dùng tiểu đao cắt lấy một mảnh vỏ cây. Lập tức chảy ra một tia nhàn nhạt lam nước. Trung Ly Đình Châu nhìn phía không trung, này đó biến dị tím châu chấu, tuần tra tần suất quá cao, chỉ sợ chém một cây, lập tức đã bị phát hiện. Một khi bọn họ mục đích bị phát hiện, tiếp theo, dù chuẩn nhất định sẽ phái thủ hạ nghiêm mật, trông giữ sở hữu Lam gia thụ, tường lại tiến vào đào thụ tâm, trừ phi làm tốt cùng toàn bộ vùng núi biến dị sinh vật đối thượng quyết tâm. Buổi tối hành động cũng không có so ban ngày hành động hảo bao nhiêu, dù chuẩn đối Lam gia thụ trông giữ vẫn là nghiêm khắc rất nhiều. Này đó Lam gia thụ, đối biến dị sinh vật cũng hữu dụng. Trung Ly Đình Châu hỏi, Cao Hàn giải thích nói, Lam gia thụ mỗi năm sẽ kết một lần quả, kết trái cây hương vị thực chua xót, nhân loại không thích, nhưng là biến dị sinh vật tựa hồ thực thích. Hiện tại còn không đến kết quả thời điểm, bất quá dù chuẩn biết nhân loại ở tìm Lam gia thụ. Ta có một cái biện pháp, Trung Ly Đình Châu câu lấy khóe miệng nói. Cao Hàn hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Trung Ly Đình Châu nói, ta đi đem nơi này biến dị sinh vật dẫn dắt rời đi. Ngươi nhân cơ hội nhiều chém mấy cây Lam gia thụ, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem du chuẩn sở hữu 500 năm trở lên Lam gia thụ đều chém. Cao Hàn nhìn mắt bốn phía Lam gia thụ, nơi này cơ hồ mỗi một cây đều có 500 năm trở lên, số lượng thật đúng là không ít. Không nói này du chuẩn thông minh hay không, khi nào có thể phản ứng lại đây là điệu hổ ly sơn chi kế. Du chuẩn có 14 cấp thực lực, thật muốn ta đem này đó thụ đều chém, người bên kia ít nhất đến căng thượng một giờ. Chặt cây, không có khả năng không có động tĩnh tận lực tiểu chút, hiệu suất lại giảm xuống. Người nam nhân ta, liền 15 cấp biến dị sinh vật đều có thể khiêng được, kẻ hèn 14 cấp, người có phải hay không không tin ta năng lực. Trung Ly Đình Châu híp thu hút, nhìn chằm chằm hắn, phảng phất chỉ cần hắn dám nói một câu là, liền phải làm cái gì. Cao Hàn đã thật sâu thể nghiệm quá vô số lần hắn âu chỉ, thật đúng là tin tưởng hắn cái gì đều làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nên nhắc nhở ngươi, ngươi muốn đối mặt không chỉ là một đầu du chuẩn, còn có du chuẩn ngàn ngàn vạn vạn thủ hạ, bất quá ngươi một hai phải làm như vậy nói, ta cũng ngăn cản không được ngươi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, ngươi nếu là chịu đựng không nổi, liền dùng ngươi am hiểu tốc độ chạy đi, không cần cùng chúng nó cứng đối cứng, ta bên này không cần đào nhiều như vậy, chờ du chuẩn ly xào công thành. Cao Hàn đột nhiên dừng lại, Trung Ly Đình Châu cũng không nói gì. Cao Hàn chụp chính mình chán một chút, giờ khóc giờ cười. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu, có cái không uổng một binh một tốt biện pháp, minh minh liền bãi ở trước mắt. Trung Ly Đình Châu vẫn là nói, kia nhưng chưa chắc, công thành chiến một khi bắt đầu, nơi nơi đều thực hỗn loạn, trừ phi chúng ta không tham dự thủ thành chiến. Cao Hàn nghĩ nghĩ, giống như vậy, kia tính, thủ thành chiến hắn vẫn là muốn tham gia. Bất quá, Trung Ly Đình Châu chuyện vừa chuyển, lông mày giơ lên tới. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chúng ta không cần thiết tự thân xuất mã, lớn như vậy một mảnh Lam gia thụ. Lần sau tưởng lại tìm được chưa chắc dễ dàng, có lẽ chúng ta còn có cơ hội lũng đoạn một chút đỉnh cấp phù chú thị trường. Lũng đoạn thị trường ý niệm, hắn cũng từng có, Cao Hàn còn chưa nói, hắn liền nói ra. Vậy chờ biến dị sinh vật công thành chiến bắt đầu lại nói. Không cần chờ, trước làm một ít, Du Chuẩn chẳng sợ hoài nghi, chờ đến công thành chiến ngày đó, hắn địa bàn cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều thủ hạ lưu thủ. Không cần toàn bộ đào xong, Cao Hàn liền không lo lắng hắn an nguy. Hai người lại lần nữa quyết định binh chia làm hai đường hành sự, ở Hừng Đông phía trước giải quyết chuyện này. Thương lượng hào kế hoạch chi tiết, Trung Ly Đình Châu liền đi rồi. Cao Hàn lưu tại chỗ, chờ hắn tín hiệu. Hắn cho rằng Trung Ly Đình Châu cấp tín hiệu hẳn là ở không trung thống phóng pháo hoa pháo trúc giống nhau đồ vật, không nghĩ tới là một trận đất rung núi chuyển. Vùng núi trung ương, cũng chính là Du Chuẩn chân chính hang ổ, tiếng nổ mạnh là từ nơi đó truyền đến. Một lát sau, không trung vang lên một trận cao vút bén nhọn lại phẫn nộ trường minh thanh. Một trận cơn lốc bỗng nhiên quát lên, Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn đến đỉnh đầu bay qua một cái thật lớn minh ảnh, đúng là kia đầu Du Chuẩn, tuần tra đội ngũ, cũng đều chạy. Không biết Trung Ly Đình Châu hiện tại là tình huống như thế nào, Cao Hàn hít sâu một hơi, lấy ra trường đao, không chút do dự chém ra một đao, mấy đạo đao mang bay ra đi, đồng thời chém đứt mấy cây lam gia thụ. Cao Hàn một bên du tẩu, một bên đem này đó lam gia thụ thu hồi tới. Địa cầu chữ vật đạo cụ không gian cũng không lớn, một cây 500 năm trở lên lam gia thụ, nhất lùn cũng có hơn 10 mét, căn bản phóng không đi vào, chỉ có thể thu được di sinh giới. Di sinh giới ô vuông có FT thêm tác dụng, một cái ô vuông phóng một kiện đồ vật, không có số lượng hạn chế. Ở Trung Ly Đình Châu cùng Du Chuẩn chiến đấu uy lực che giấu hạ, cơ hồ không có biến dị sinh vật phát hiện có một cái kẻ trộm đang ở chém lam gia thụ. Càng đi bên trong đi, Cao Hàn phát hiện lam gia thụ niên đại liền càng cao, chứng thực hắn suy đoán. Đến mặt sau, đã xuất hiện niên đại vượt qua ngàn năm lam gia thụ. Cao Hàn lại chém mấy cây, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng trường chạm canh gác, đem mấy cây lam gia thụ thu hồi tới, liền không hề lưu luyến, nhanh chóng lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời nổi lên một tia bụng cá trắng, nguy hiểm lại thần bí vùng thiên tai, dần dần sống lại. Chân núi, một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ngồi xổm đếm kỹ bọn họ chiến lợi phẩm. 500 năm dưới lam gia thụ, ta không có động, 500 năm phân 189 cây, 600 niên đại đến 900 năm 102 cây, 1000 năm phân 25 cây. Ít như vậy, kia phiến lam gia rừng cây, 500 năm trở lên, ta xem ít nhất có mấy ngàn cây, Trung Ly Đình Châu đối cái này số liệu có chút bất mãn. Cao Hàn không dao động, ta cố ý không có chém quá nhiều, thật chém nhiều, lập tức đã bị phát hiện, chúng ta là ở phóng trường tuyến câu cá lớn, lần sau, khắp lam gia rừng cây đều là chúng ta. Trung Ly Đình Châu thực vị hoan cái này cách nói, lần sau ta làm Trung Ly gia tộc người tới, ta đại gia gia cùng cô thủ hạ cũng có không ít phù sư, cũng có thể làm cho bọn họ tới đào một chút. Hành đi, Trung Ly Đình Châu miễn vì này khó mà nói. Hắn đã đem lam gia thụ đều trở thành chính mình sở hữu vật. Đến nỗi Du Chuẩn phát hiện chính mình bảo hộ lam gia thụ đột nhiên thiếu một ít, sẽ như thế nào tức giận, liền không ở bọn họ suy xét bên trong. Đúng rồi, lần này biến dị sinh vật công thành chiến, chúng nó hẳn là sẽ lựa chọn buổi tối hành động. Trung Ly Đình Châu nhướng mày, bởi vì Du Chuẩn thủ hạ, Cao Hàn còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi vì cái gì, cư nhiên như vậy nhạy bén. Không tồi. Ta phát hiện Du Chuẩn thủ hạ trừ bỏ tím châu chấu, còn có độc mộc điệp cùng huyết phúc. Này ba loại biến dị sinh vật, mỗi chỉ đơn độc sách ra tới, thực lực có lẽ chẳng ra gì, nhưng là kết bè kết đội nói, lực sát thương đặc biệt đại, ban ngày lời nói, dễ dàng bị phát hiện, buổi tối hành động, hiệu quả liền sẽ kinh người rất nhiều. Buổi tối ở bóng đêm che lấp hạ, chẳng sợ nhân loại phát hiện chúng nó tồn tại, nhưng ban đêm ánh sáng tối tăm, luôn có rơi rớt thời điểm. Không chỉ có như thế đi, độc mộc điệp phấn là có độc, buổi tối ở nhân loại thành trì trên không phóng thích, là có thể phóng đảo một tảng lớn. Trung Ly Đình Châu cũng nói, không sai, cho nên ta phỏng đoán, Du Chuẩn làm chính mình thủ hạ ở buổi tối hành động khả năng tính, ít nhất đạt tới 8 phần. Đến nỗi huyết rơi, loại này biến dị sinh vật bản thân chính là ban đêm xuất động, buổi tối đối chúng nó càng có lợi. Vì xác định này một suy đoán, bọn họ lại tra xét cùng Du Chuẩn hợp tác mặt khác cao đẳng biến dị sinh vật. Phát hiện này đó cao đẳng biến dị sinh vật chung, lục địa sinh vật chỉ chiếm 4 thành, sáu thành toàn là sẽ phi sinh vật, thuyết minh bọn họ chủ chiến lực, hẳn là sẽ phi biến dị sinh vật. Hai người lập tức quyết định hồi Nhất Hào thành trì, trên đường trở về ngoài ý muốn gặp được một đám người quen đang bị một đám biến dị sinh vật công. Người kia là người bằng hữu, Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm đằng trước đang ở chém giết biến dị sinh vật học sinh. Cao Hàn theo hắn ánh mắt nhìn đến Tô Chu Hà, hơi hơi sửng sốt. Gần một tháng không gặp, Tô Chu Hà trên người hơi thở thay đổi rất nhiều. Hắn ngày thường khí chất kỳ thật là thiên hướng ôn hòa, nói chuyện làm việc đều ít có người trẻ tuổi nóng nảy tính tình, nhưng không tưởng. Đến, hắn giết khởi biến dị sinh vật, cư nhiên như vậy hung tàn. Khiêng một phen đại đao, giữa mày tràn ngập nồng đậm sát khí, mỗi một đao đi xuống, biến dị sinh vật thiếu chút nữa bị hắn chém thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hung tàn, nhưng là ở hắn bên người lại rất có cảm giác an toàn, cho nên đồng học cứ việc cảm thấy hắn giống thay đổi cá nhân, vẫn là gắt gao đi theo hắn. Hắn là Tô Chu Hà, làm sao vậy? Cao Hàn hỏi, Trung Ly Đình Châu đã thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Hắn tu luyện công pháp có điểm kỳ quái, mỗi sát một đầu biến dị sinh vật, trên người sát khí giống như liền dày đặc một phân. Hắn là ám mạch linh thể, đối loại này sát khí nhất quen thuộc cùng mẫn cảm. Nửa năm liền toán mấy cái cảnh giới, nghĩ đến cũng không có khả năng là cái gì bình thường công pháp. Ta nghe Thái Ngân Hà nói qua, hắn tu luyện công pháp, hình như là gia truyền. Mỗi người đều có bí mật, Cao Hàn chưa từng có nhiều dò hỏi việc này. Bất quá liền tính hắn hỏi, Thái Tinh Hòa cũng không phải rất rõ ràng. Trước đừng nói cái này, bọn họ giống như gặp được phiền toái, những người khác đều không thấy được, ta đi giúp bọn hắn. Cao Hàn nói xong liền đi qua đi, trước mặt biến dị sinh vật đột nhiên từ trung gian xé rách, máu tươi diệt Tô Chu Hà một thân, hắn lại không cảm thấy không sạch sẽ hoặc nhiều ghê tởm, sừng sốt một chút mới nhìn đến mặt sau Cao Hàn, lập tức mặt lộ vẻ vui sướng. Cao Hàn, ngươi như thế nào ở chỗ này, trước đêm này đó biến dị sinh vật giải quyết, chúng ta lại liêu. Cao Hàn nghiêm người lại bổ ra một đao, một người nữ đồng học cho rằng chính mình bất tử cũng muốn trọng thương. Xông tới biến dị sinh vật đã bị chặn ngang chằm hai đoạn. Hảo, Tô Chu Hà cũng không vô nghĩa, có Cao Hàn gia nhập, hắn cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ tiến vào rèn luyện đã một tháng, vốn dĩ tính toán lần này sau khi kết thúc liền rời đi, không nghĩ tới sẽ gặp được này đàn thực lực chỉnh thể tương đối cường biến dị sinh vật. Trung Ly học trưởng, vài tên đồng học đột nhiên kinh hô lên, Tô Chu Hà quay đầu nhìn đến Trung Ly Đình Châu cũng gia nhập chiến cuộc. Thế cục nháy mắt không có chỉ hoãn. Mấy đầu biến dị sinh vật trực tiếp thân thể nổ tung, máu tươi hướng bốn phía diệt đi, mặt khác đồng học chạy nhanh nhảy khai. Có Cao Hàn ở địa phương, quả nhiên liền có Trung Ly Đình Châu. Trước kia hắn còn chưa tin, hiện tại rốt cuộc tin. Một lát sau, mấy chục đầu trung đẳng biến dị sinh vật, trừ bỏ chạy trốn mấy đầu, dư lại toàn đã chết. Đại gia bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Đại bộ phận là Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu giết, bất quá hai người đều đối này đó trung đẳng biến dị sinh vật không có gì hứng thú, liền tiện nghi bọn họ. Như thế nào chỉ có các ngươi? Cao Hàn ném rớt đao thượng vết máu, thu hồi linh khí, đi đến Tô Chu Hà trước mặt. Long đạo sư làm thực lực cường một ít học sinh chính mình mang đội rèn luyện, vốn dĩ rất thuận lợi, không nghĩ tới sẽ gặp được này đàn biến dị sinh vật, nếu không phải các ngươi, chúng ta liền phiền toái. Tô Chu Hà chân thành cảm kích, ít nhiều các ngươi, biết tình hình thực tế. Cao Hàn lắc đầu, các ngươi sẽ gặp được cũng bình thường, không phải các ngươi xui xẻo, phòng trừng mặt khác mang đội học sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp. Nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, Tô Chu Hà sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Cao Hàn đem hắn cùng Trung Ly Đình Châu phát hiện nói cho hắn. Tô Chu Hà còn không có mở miệng, nghe được bọn họ đối thoại đồng học liền kinh hô lên. Quảng cáo. Cách chương.